Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn ở bên này xé lưu loát, các tu sĩ bên cạnh cũng tới để tìm nhiệm vụ thích hợp nhìn đến nỗi khiếp sợ, nhiệm vụ cũng không nhận, chỉ biết đứng ở cạnh nhìn hắn như nhìn thấy điều kỳ lạ. Hắn xé một tờ bố cáo, bốn phía lập tức phát ra tiếng hít khiếp sợ, rất giống như đang phối âm cho hắn, còn nhỏ giọng thảo luận. Việc tìm người luyện tập kia đã thương liên tiếp ba tu sĩ nhận nhiệm vụ này đã treo ở đây nửa tháng mà không ai nhận, vị huynh đệ này lợi hại quá, đã có năng lực này, vậy mà hắn lại nhận loại nhiệm vụ tìm mèo đó sao? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, bọn họ quá kinh ngạc, nhưng Tống Nam Thời lại dần dần không còn sốc nữa, vẻ mặt nàng dần dần trở nên một lời khó nói hết, bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện, trong hắn xé lưu loát. Các bố cáo được xé trải dài từ dễ đến khó, thoạt nhìn như tiện tay, nhưng Tống Nam Thời phát hiện ra một quy luật, chúng phổ biến, tiền thưởng không hề ít. Ví dụ như cái nhiệm vụ nghe nói là đã thương ba tu sĩ cùng luyện tập, cái đầu tiên Vân Chỉ Phong xé chính là nó. Tống Nam Thời, hắn rất nghiêm túc kiếm tiền, nghiêm túc đến mức thiếu chút nữa đã quên khi nàng mới quen hắn, hắn mua lừa mà còn có thể bị chém, mất 50 linh thạch, bày bán hàng mà khuôn mặt luôn lạnh lùng, ai thích mua thì mua. Không thích thì thôi, năm tháng đúng là con dao vết heo, giờ đây người huynh đệ lạnh lùng trước kia cũng cần phải bôn ba cuộc sống. Khi nàng còn đang cảm thán thời gian, Vân Chỉ Phong đã xé được kha khá. Sau đó hắn nhìn về phía nàng, vẻ mặt do dự, Tống Nam Thời còn tưởng hắn muốn nói gì, lại thấy hắn mở miệng nói, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Tống Nam Thời không hiểu, hắn làm nhiệm vụ thì nói với nàng làm gì. Sau đó nàng thấy hắn do dự nói, ngươi, muốn đi cùng ta không? Tống Nam Thời rất muốn hỏi nàng đi theo làm gì, há miệng lại nói, ngươi phải làm những nhiệm vụ này bao lâu? Vân Chỉ Phong im lặng tính một chút, tầm nửa ngày, Tống Nam Thời, nàng tính toán tổng số tiền của những nhiệm vụ này, lại nhìn hắn. Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu ra câu nói nam nhân nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất là có ý gì. Vân Chỉ Phong nghiêm túc kiếm tiền đúng là quá đẹp trai. Nàng lập tức mở miệng, đi. Vân Chỉ Phong buồn cười. Nhưng khi thật sự bắt đầu, Tống Nam Thời đã biết tại sao những nhiệm vụ này có giá cao như vậy mà không có ai chạm vào, bởi vì trên đời này quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí. Nhiệm vụ đầu tiên Vân Chỉ Phong làm chính là tìm mèo, Tống Nam Thời cho rằng đây là do người ta yêu mèo không thiếu tiền. Người yêu mèo nhìn thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt cảm kích, há miệng nói, mèo nhà ta bị kinh hãi nên chạy ra khỏi nhà vào ngày Ngung Điểu bạo loạn, các ngươi nhất định phải tìm được nó. Nó chính là mạng sống của ta, thật đúng là người yêu mèo. Sau đó người yêu mèo kia cho bọn họ xem bức vẽ mèo nhà hắn. Tống Nam Thời, nàng vô cảm, ngươi gọi đây là mèo, trên bức vẽ rõ ràng là linh hổ hung ác, người yêu mèo, mèo lớn thì cũng là mèo. Tống Nam Thời, thôi được rồi. Nhưng Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, nói thẳng, đưa bức vẽ cho ta. Người yêu mèo vội vàng đưa qua. Vân Chỉ Phong nhìn hai lần, há miệng liền nói, cũng không phải không được. Người yêu mèo cực kỳ vui mừng. Vân Chỉ Phong bình tĩnh bổ sung, nhưng phải thêm tiền. Tống Nam Thời lập tức khiếp sợ nhìn về phía Vân Chỉ Phong đang tăng giá, nhưng người yêu mèo kia tự biết mình đuối lý, chỉ có thể nói, ta sẽ tăng thêm 5 phần tiền nữa. Vân Chỉ Phong rất dứt khoát, ta nhận. Chỉ có Tống Nam Thời nhìn Vân Chỉ Phong với vẻ mặt phức tạp, Vân Chỉ Phong này, đúng là đã trưởng thành. Sau đó Vân Chỉ Phong ra cửa thì nói ngay, Tống Nam Thời, hãy để rùa đen chỉ có thể tìm đồ vật ra thử xem. Tống Nam Thời vừa nghe, lập tức bày công phu sư tử ngoạm, ta đây muốn một nửa tiền thưởng. Vân Chỉ Phong còn không nháy mắt một lần, đều cho ngươi hết. Tống Nam Thời, tại sao nàng lại cảm thấy hắn đang đánh bóng thẳng chứ? Vân Chỉ Phong này, thật là khác lạ. Nàng chỉ có thể khô cằn nói, ta nói muốn một nửa thì chỉ một nửa thôi, ngươi có ý kiến? Vân Chỉ Phong lộ ra ý cười trong mắt, vậy nghe ngươi. Tống Nam Thời chỉ có thể lúng túng lấy rùa ra. Mấy ngày nay rùa bị nhốt, sống không còn gì luyến tiếc, ra ngoài đã muốn trốn ngay. Tống Nam Thời lập tức lạnh lùng nói, ngươi muốn trốn đi đâu? Chủ nhân thứ nhất của ngươi mang theo chủ nhân thứ hai của ngươi cùng chạy trốn rồi, rùa lập tức cứng đờ. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, được rồi, làm việc đi, làm tốt thì ta còn có thể mua cá cho ngươi ăn. Rùa rất muốn nói nó là ảnh quỷ, không ăn cá. Nó tâm như tro tàn dẫn đường. Tống Nam Thời lại theo bản năng thả lừa huynh làm đồ cưỡi của mình. Sau đó thì thấy một con hươu trắng tinh nhảy ra, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, dáng vẻ thoạt nhìn rất cao quý. Cao quý đến mức nàng cảm thấy chắc mình không thể ngồi lên nổi. Tống Nam Thời im lặng một lát, thôi ngươi trở về đi. Rõ ràng người mang thần thú làm vật để cưỡi, nàng lại lựa chọn đi bộ cùng rùa. Rùa chỉ đường, Tống Nam Thời đi theo, Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua con rùa đen kia, không khỏi nói, vậy mà nó còn sống, Tống Nam Thời, hả? Không thì sao, Vân Chỉ Phong, ta cho rằng sớm muộn gì ngươi cũng lột nó làm mai rùa chứ, con rùa lập tức cứng đờ người. Tống Nam Thời cười ha ha, sao có thể, con rùa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tống Nam Thời, hiện giờ ta còn dùng mệnh bàn mà, chờ đến khi nếu mệnh bàn bị đám dược liệu đoạt đi, không có vũ khí, ta đây lấy mai rùa của nó để bói toán cũng không muộn. Tống Nam Thời hít mắt, nàng nhìn con rùa càng lúc càng cứng đờ, đột nhiên nói, hơn nữa, ta lấy ảnh quỷ này từ trên người nhị sư tỷ, thật trùng hợp, hôm qua ta cũng vừa mới bắt được một con ảnh quỷ khác từ trên người Diệp Tần Châu. Vân Chỉ Phong tức khắc nhìn qua, là quỷ khanh kia. Tống Nam Thời gật đầu, chắc là hắn ta. Vân Chỉ Phong khẽ cười một tiếng, xem ra đám dược liệu kia, hoặc là nói bản thể kia đều rất thích ảnh quỷ. Ảnh quỷ có thể làm gì chứ? Trộm may mắn, số mệnh của người khác. Tống Nam Thời suy nghĩ, đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong, trên đường tu hành, mọi việc đều dựa theo nhân quả. Nếu bản thể kia thật sự là lão tổ Diệt Gia ngàn năm trước, đầu tiên ông ta nguyền rủa huyết mạch nhà mình, hiện giờ lại làm liên lụy toàn bộ thành Trung Châu. Dựa vào thủ đoạn này của ông ta, ta không tin ông ta chưa làm việc hại người lợi ta nào khác trong 1000 năm này. Theo lý thuyết mà nói luật nhân quả vận vào người, trên đường tu hành chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể giết chết ông ta, độ kiếp cũng có thể bị lôi kiếp đánh chết. Ngươi nói xem sao ông ta sống qua 1000 năm được. Tầm mắt hai người dừng trên ảnh quỷ. Ảnh quỷ, trọng tuổi thọ, vận may. Mà lúc trước Quyết Minh Tử có thể nuôi dưỡng ra ảnh quỷ lợi hại như vậy, chắc chắn đã dùng thuận buồm xuôi gió. Chư Tụ là vai chính trong một quyển sách, vận may tràn đầy, Tống Nam Thời tiếp xúc lâu cũng có thể nhìn ra, vậy quẻ sư Thẩm Bệnh Dĩ ngàn năm trước không thể nào không tính ra được. Diệp Tần Châu là huyết thống của ông ta, vẫn còn sót lại quan hệ huyết thống, dưới sức mạnh của huyết mạch, đối với việc trợ giúp bản thể kia sợ là không thể so với số mệnh kém của người ấy. Tống Nam Thời không khỏi nói, chẳng lẽ ông ta sống lâu như vậy chính là dựa vào ảnh quỷ? Vân Chỉ Phong nghĩ, rất có khả năng. Nhưng nếu người kia dám không kiêng nể gì còn không sợ nhân quả như vậy, có lẽ còn có cách khác, chỉ là manh mối của chúng ta quá ít, hắn nói rồi dừng một chút, như suy tư điều gì đó nói, còn có một việc mà ta không hiểu, năm đó bản thể kia hạ lời nguyền cho gia tộc của chính mình, theo lý thì ông ta cũng không thể chạy thoát, nhưng ông ta vẫn sống đến hiện tại. Sao ông ta thoát được lời nguyền huyết mạch chứ? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đi vào ngõ cụt, vào lúc này. Con rùa yên lặng như gà đột nhiên ám chỉ bọn họ dừng lại. Hai người lập tức dừng bước thì thấy một tiểu viện bình thường trước mặt họ. Chẳng lẽ mèo lớn kia đang ở trong tiểu viện này ư? Hai người liếc nhau, Tống Nam Thời tiến lên gõ cửa. Một đứa nhóc mở cửa ra, giọng nói trẻ con, tỷ tỷ, tỷ tìm ai? Vân Chỉ Phong mở miệng, người lớn nhà ngươi ở nhà không? Đứa nhóc rất lễ phép, chào thúc thúc, cha ta đi ra ngoài rồi, tỷ tỷ, thúc thúc. Vân Chỉ Phong rất nghiêm túc nói, ngươi phải gọi ta là ca ca, Tống Nam Thời, nàng khinh thường, ngươi so đo với một đứa trẻ làm gì, Vân Chỉ Phong, đây là chuyện nghiêm túc, sau đó sửa đúng cho đứa trẻ, gọi ca ca. Một khi hắn nghiêm túc thì có vẻ mặt sắc bén, đứa nhóc ngẩn ngơ, lập tức bị dọa khóc. Nó òa khóc hu hu, nhị hoàng. Có người bắt nạt ta, rừ, trong viện đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm, một con linh hổ nhảy ra, nhìn họ như hổ rình mồi. Tống Nam Thời bị cái tên nhị hoàng này làm cho kinh hãi, lại nghe thấy có tiếng chó sủa ở đằng sau, sau đó một giọng nam nói, đại hoàng, làm sao vậy? Tống Nam Thời quay đầu thì thấy một người rất giống đứa nhóc đang đuổi theo một con chó vàng chạy ra khỏi con hẻm. Đại hoàng, nhị hoàng, Tống Nam Thời đột nhiên một lời khó nói hết, sau một chén trà nhỏ, Tống Nam Thời rốt cuộc biết được chuyện xưa của nhị hoàng từ nam chủ nhân căn nhà này, nhị hoàng cũng chính là chỉ con linh hổ này. Đã hoảng sợ nhảy vào nhà hắn vào ngày xảy ra bạo loạn ở thành Trung Châu, hắn còn tưởng rằng là hung thú ăn thịt người, run cầm cập không dám ra ngoài, ai ngờ khi ngung điểu xông vào sân nhà hắn, nhị hoàng này vừa thấy đứa bé sắp bị ngoạm đi, lấy hết can đảm chiến đấu với đám ngung điểu rồi bị thương, trở thành ân hộ cứu mạng cả nhà hắn, có lẽ cũng có thể là ân cẩu, bởi vì đứa trẻ con kia chỉ từng thấy con chó nên kiên định cho rằng linh hổ này cũng là một con chó, thậm chí còn đặt tên cho nó giống chó. Lúc này, con nhị hoàng kia đang quỳ rạp trên mặt đất vẫy đuôi giống như một con chó thật sự, muốn đứa trẻ đút đồ ăn cho, không hề nhớ nhà một chút nào. Nam nhân xin lỗi nói, chúng ta cũng biết nhị hoàng đã có chủ, nhưng nó vẫn luôn không muốn đi. Chúng ta cũng coi nó như người nhà, nhưng nếu các ngươi đã tìm đến, hắn nén đau lòng, vậy mang nó đi thôi. Đứa bé vừa nghe thấy thì bật khóc, bé lập tức ôm cổ nhị hoàng không đi. Tống Nam Thời cảm thấy nhiệm vụ thật khó giải quyết. Nàng suy nghĩ, mình chờ ở đây, để Vân Chỉ Phong đưa chủ nhân của con mèo đến. Chỉ chốc lát sau Vân Chỉ Phong đã đưa người tới. Câu đầu tiên của Vân Chỉ Phong chính là, mèo nhà ngươi biến thành chó rồi. Chủ nhân con mèo nhìn linh hổ dạng chó, cực kỳ kinh ngạc, nhưng không ngờ hắn vẫn là người cảm tính. Sau khi nghe xong chuyện mà linh hổ trải qua, hắn lập tức khóc trống, khi mèo ở trong tay ta nó nhát gan như vậy, không ngờ tới hóa ra cũng có ngày nó dũng mãnh chiến đấu với hung thú. Đứa nhóc sửa đúng, là nhị hoàng, chủ con mèo tiếp tục, là chủ nhân ta không làm hết phận sự. Có lẽ con mèo không thích ta, đứa trẻ nhấn mạnh, là chó, bàn tay chủ con mèo vung lên, quyết định, nếu con mèo đã thích các ngươi, vậy nó thuộc về các ngươi. Đứa nhóc vui sướng, nhị hoàng, ngươi nghe thấy không, nhị hoàng vẫy đuôi kịch liệt. Tống Nam Thời, nhiệm vụ này đắt như vậy, không phải không có nguyên nhân. Tống Nam Thời mở miệng, tiền thưởng của chúng ta, chủ con mèo, ta thật sự quá cảm động, cảm ơn các ngươi đã để ta chứng kiến một câu chuyện cảm động như vậy, tiền thưởng gấp bội. Tống Nam Thời lập tức mở miệng, đa tạ ông chủ, tài vận của Vân Chỉ Phong này quả nhiên là vượng. Hai người cầm tiền thưởng, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đứa nhóc lễ phép chào tạm biệt tỷ tỷ, tạm biệt thúc thúc, Vân Chỉ Phong, hắn quay đầu, nghiêm túc sửa đúng, gọi ca ca, đứa nhóc hòa một tiếng bật khóc. Tống Nam Thời nhanh chóng túng người đi vừa cười. Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ, được rồi, thúc thúc thì thúc thúc. Tống Nam Thời lập tức, Vân thúc thúc, cảm ơn thúc thúc. Vân Chỉ Phong bất đắc dĩ bật cười. Hai người tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng may mắn những nhiệm vụ còn lại không khó như lần này. Bao gồm cả nhiệm vụ luyện tập đã hạ gục ba tu sĩ trong truyền thuyết kia. Vân Chỉ Phong đi vào, sau đó còn không đến một chén trà nhỏ, đã đánh gục tu sĩ muốn luyện tập kia. Tống Nam Thời thấy hắn đánh mạnh như vậy, không khỏi kinh hồn bạc vía, sợ đối phương thẹn quá hóa giận không trả tiền. Ai ngờ cuối cùng nam nhân đó đứng dậy với mặt mũi bầm dập, mắt đầy sao, việc thứ nhất chính là dựng ngón cái với Vân Chỉ Phong, kích động nói, huynh đệ ngươi trâu bò quá, ngày mai lại đến đánh ta. Đánh càng tàn nhẫn càng tốt. Đừng nương tay. Ta cho ngươi gấp đôi, Tống Nam Thời bị sốc ngay tại chỗ bởi yêu cầu này, ái chà, tự nhiên còn tiêu tiền để bị đánh. Nàng thật sự càng ngày càng không hiểu thế giới này. Ngược lại Vân Chỉ Phong rất bình tĩnh, gấp ba, không phải ngươi muốn tìm cách đột phá sao, ta khiến ngươi bị đánh tiền nào của nấy. Người kia không chút do dự, được, Tống Nam Thời. Nàng thật sự nhìn không hiểu, nhưng may mắn, đã tới nhiệm vụ cuối cùng. Hai người vừa thấy nội dung nhiệm vụ, không khỏi liếc nhau. Đây là nhiệm vụ trước khi xảy ra sự kiện thành Trung Châu, ở trên nói mình ở gần phủ thành chủ nghe thấy tiếng kêu rất kỳ quái, chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai. Nhưng một lúc sau thì biến mất, nhờ người đến gần phủ thành chủ tra xét. Trước biến cố thành Trung Châu, địa vị thành chủ rất vững chắc, đương nhiên không ai nhận nhiệm vụ này, cho nên vẫn còn tới tận hiện tại. Mà giờ đây xem ra, âm thanh quái lạ mà người nọ nghe thấy tám phần là tiếng kêu của ngung điểu. Người này chưa chắc đã cảm thấy có gì không đúng, nếu không sẽ không dán nhiệm vụ này ở nơi như Vạn Sự Đường, tám phần là tò mò. Vân Chỉ Phong nói luôn, hiện giờ tất cả chân tướng đều đã rõ. Người này chắc chưa kịp tới xé nhiệm vụ, cũng có thể là đã chết ở lần biến cố này, không có cơ hội bỏ nhiệm vụ. Tống Nam Thời thở dài, được rồi, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, đi phủ thành chủ xem đi. Lúc này phủ thành chủ đã bị lục soát, thu dọn sạch sẽ, chỉ là sau khi phủ thành chủ bị phá rồi xây lại, đã không còn tiền nữa. Tống Nam Thời vốn nhìn ngắm phế tích một lượt rồi đi, ai ngờ lúc này con rùa đột nhiên bò ra, Tống Nam Thời vốn tưởng rằng nó muốn chạy. Ai ngờ nó đi hai bước rồi quay đầu lại, lại ám chỉ bọn họ đuổi theo. Hai người liếc nhau, lập tức đi theo. Sau đó nhìn thấy con rùa đen kia gian nan bò trên đống đổ nát, chẳng mấy chốc ngừng ở trước căn phòng đã sụp một nửa. Tống Nam Thời híp híp mắt, ở đây có gì? Con rùa làm động tác đào. Tống Nam Thời, ở phía dưới có cái gì? Con rùa điên cuồng gật đầu. Tống Nam Thời lập tức cảm thấy con rùa đen này tám phần là bị dọa rồi, muốn đầu hàng. Nàng nhìn bốn bề vắng lặng, vén tay áo chuẩn bị đào. Vân Chỉ Phong lại nói thẳng, để ta, hắn rút kiếm ra chém, những tàn tích ngay lập tức tan biến sạch sẽ, lộ ra sàn nhà đá cùng, một nơi giống như lối vào mật thất ngầm. Hai người liếc nhau, Vân Chỉ Phong nói thẳng, ta đi trước, lúc này Tống Nam Thời cũng không tranh với hắn, gật đầu. Vân Chỉ Phong cẩn thận đi xuống, sau đó một lúc lâu không có động tĩnh gì, Tống Nam Thời nhanh chóng cho rằng hắn mắc bẫy, đang muốn cứu người thì nghe hắn nói, Tống Nam Thời, ngươi xuống dưới đi. Tống Nam Thời lập tức đi xuống, phía dưới là một nơi giống như phòng ngủ bình thường. Tống Nam Thời nhìn tới nhìn lui không nhận ra có cái gì lạ, không khỏi khó hiểu, Quỷ Khanh còn có thói quen xây phòng ngủ dưới lòng đất, Vân Chỉ Phong, cho nên người sống ở đây là loại người không muốn ai nhận ra. Hai người liếc nhìn nhau, trăm miệng một lời, Quyết Minh Tử đến cậy nhờ hắn ta, đương nhiên không thể xuất hiện trước mặt mọi người, vậy gã ở đâu? Chắc chắn không thể ngủ cùng một giường với Quỷ Khanh. Tống Nam Thời lập tức hưng phấn, mau lục soát xem nơi này có gì. Hai người tìm tòi một hồi, chẳng mấy chốc phát hiện ở nơi này nghèo nàn đến nỗi một khối linh thạch cũng không có. Tìm nửa ngày, chỉ tìm được hai tấm lệnh bài trên kệ sách, còn làm bằng gỗ. Trên lệnh bài gỗ, một cái viết ảnh nhị, một cái viết ảnh tam. Móng vuốt con rùa lập tức ấn lên hai tấm mộc bài. Tống Nam Thời, thứ ngươi muốn tìm chính là cái này. Con rùa gật đầu. Tống Nam Thời nhíu mày, lập tức tính một quẻ. Sau đó nàng buông mệnh bàn, bình tĩnh nói, hai tấm lệnh bài gỗ có liên quan tới thân phận hai dược liệu kia, ảnh nhị, ảnh tam. Bọn họ không khỏi nhớ tới thân phận hóa thân bề ngoài của hai người kia. Vậy tấm lệnh bài gỗ này rất có khả năng là bản xếp hạng hóa thân bên ngoài. Vân Chỉ Phong nói, có nhị, có tam, cũng có thể sẽ có tứ. Tống Nam Thời, đương nhiên cũng có khả năng có nhất. Tống Nam Thời lập tức hỏi con rùa, chủ nhân của ngươi có mấy hóa thân bên ngoài? Con rùa nơm nớp lo sợ giơ ra số hai. Tống Nam Thời nhíu mày, tính cả ông ta thì có hai. Hay là nói ngươi chỉ từng thấy hai? Con rùa khoa tay múa chân một hồi. Tống Nam Thời, ngươi chỉ từng thấy hai. Một là Quyết Minh Tử, một là Quỷ Khanh. Tống Nam Thời như đang suy nghĩ điều gì. Nàng không biết hóa thân bên ngoài mà ảnh quỷ này nhìn thấy có phải chính là hóa thân bên ngoài của Thẩm Bạch Dĩ hay không. Nàng cũng không biết rốt cuộc một người có thể có bao nhiêu hóa thân bên ngoài. Nhưng nếu thật sự chỉ có hai, Tống Nam Thời nghi hoặc, vậy ảnh nhất đâu? Nếu xếp hạng theo số thứ tự, ảnh nhất sẽ là hóa thân bên ngoài đầu tiên của hắn. Nhưng con rùa nói chỉ thấy hai, Vân Chỉ Phong, có khi đã chết. Ngươi cũng từng nói, dựa vào luật nhân quả trên người bản thể, có thể sống đến bây giờ vốn đã kỳ lạ, vậy hóa thân của ông ta chưa chắc đã có vận may tốt như vậy. Theo lý thì khi bản thể hạ lời nguyền huyết mạch, hắn nói tới đây, đột nhiên ngừng lại. Tống Nam Thời cũng mở to mắt, bọn họ đều nghĩ tới điều gì đó. Đúng vậy, hạ lời nguyền huyết mạch đương nhiên cũng bao gồm huyết mạch của ông ta. Tại sao ông ta không bị sao? Nhưng nếu thứ chết tiệt này dùng thủ đoạn gì, để hóa thân bên ngoài của mình thay thế bản thân mình thì sao? Tống Nam Thời lẩm bẩm, cho nên không có ảnh nhất, thật ra hóa thân bên ngoài đầu tiên đã chết thay ông ta. Hai người trở về Diệp gia với vẻ mặt phức tạp, đến khi Tống Nam Thời nằm trên giường mới hồi phục tinh thần. Chỉ cảm thấy dường như mình đã thấy được một phần của tảng băng chìm. Nàng bắt đầu nhớ lại nguyên tác. Nói thật, nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa bao giờ nhớ rằng còn có nguyên tác trong thế giới mà mình sinh sống. Nhưng trong nguyên tác cũng không có tên Thẩm Bệnh Dĩ này, cũng không có ai là Quyết Minh Tử hay Quỷ Khanh gì cả. Nguyên tác truyện ngọt sủng của tiểu sư muội chính là tình yêu ngọt ngào đơn thuần không có vai ác nào. Nguyên tác truyện theo đuổi trả giá đắt của nhị sư tỷ ngoại trừ ngược luyến tình thâm cũng rất đơn thuần. Còn nguyên tác của đại sư huynh Long Ngạo Thiên, nàng chính là nhân vật trong nguyên tác của Long Ngạo Thiên, đồng thời cũng là người qua đường giáp ở phần trước và thành tiểu lâu la cùng nhân vật hóa ác đâm sau lưng đại sư huynh ở giai đoạn sau. Nhưng vai ác trong đây cũng không có tên là Thẩm Bệnh Dĩ mà, hình như là họ Vân, từ đầu đến cuối được người ta gọi là Vân Ma và là một nhân vật hóa ác huyết tẩy gia tộc sau khi bị gia tộc phản bội, hả? Từ từ, sao giả thuyết này lại quen tai như vậy? Tống Nam Thời ngây người ngẩn ngơ. Đột nhiên bàng hoàng ngồi bật dậy trong tuyệt vọng, họ Vân, bị gia tộc phản bội, đây mẹ nó còn không phải là, Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời thấy trước mắt tối sầm, nhớ tới lời thề khi biết mình là người qua đường giáp làm nền trong nguyên tắc lúc còn nhỏ, đời này nhất định không được thông đồng ở với vai ác, sống thật tốt đến già rồi chết tại nhà. Mà hiện tại, nàng chẳng những thông đồng ở cùng vai ác mà vai ác kia còn vượng thê, nàng còn thèm thuồng cơ thể của vai ác, Vân Chỉ Phong. Mau nói ngươi chỉ trùng hình tượng nhân vật vai ác mà thôi đi. Cả người Tống Nam Thời đều choáng váng. Từ sau khi biết tất cả những người bên cạnh mình đều là vai chính còn mình là người qua đường giáp hãm hại vai chính tìm đường chết, nguyện vọng cả đời của Tống Nam Thời chính là an yên sống thọ rồi chết tại nhà, thành thật tránh xa vai chính. Sau đó đời này đừng đi thông đồng với nhân vật ác gì, tâm vai ác quá sâu, nàng không nắm được. Nhưng hiện tại nàng không chỉ thông đồng mà còn không giống thông đồng. Không, lần này hẳn là vai ác thông đồng với nàng. Tưởng tượng như vậy, cả người Tống Nam Thời đều không ổn. Trong nguyên tắc là nàng thông đồng cấu kết với vai ác làm chuyện xấu, ở đây là vai ác chủ động thông đồng với nàng. Đây chẳng lẽ là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa vai ác và nhân vật làm nền? Đầu Tống Nam Thời ong ong, cả người đều đã tê dại. Đầu óc nói cho nàng biết, hiện giờ nàng nên ngồi xuống phân tích một chút về sự giống nhau giữa Vân Chỉ Phong hiện tại và Vân Ma trong nguyên tác, đánh giá một chút xem liệu hắn còn nguy cơ hóa ác hay không, sau đó lại bình tĩnh quyết định mình có nên rời xa hắn không để lại dấu vết không. Nhưng hiện giờ đầu óc nàng giống như bị lừa huynh gặm, ý nghĩ ngập tràn trong đầu nàng đều là hiện giờ nàng phải đi gặp Vân Chỉ Phong. Nàng cũng không biết tại sao nàng muốn đi gặp ngay sau khi vừa tách khỏi hắn, hay ở hiện tại khi nàng đột nhiên phát hiện Vân Chỉ Phong là vai ác trong nguyên tác. Nhưng nàng không hiểu sao lại có loại xúc động như vậy, dường như nàng không đi gặp hắn thì Vân Chỉ Phong vừa mới về cùng nàng sẽ biến thành Vân Ma trong nguyên tác ngay vào ngày mai. Tống Nam Thời cất bước chạy ra bên ngoài. Một đường chạy như điên trên đường, trong đầu Tống Nam Thời nhanh chóng hiện lên những tình tiết liên quan tới Vân Ma trong truyền thuyết. Sau khi Vân Ma trong nguyên tác bị gia tộc phản bội, vài lần sống sót trong gang tấc, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mới tìm được một con đường sống. Nhưng khi nàng gặp Vân Chỉ Phong lần đầu tiên, hắn đang bày gian hàng bán da lông giả thú, mặt lạnh như ai đó thiếu hắn xấp xỉ 1.000 vạn. Vân Ma trong nguyên tác sau khi nhập ma bị người ta nhìn thấy diệt toàn bộ tộc của chính mình, cả người là máu đứng trên biển máu núi xác, bên cạnh không có một người còn sống. Nhưng Vân Chỉ Phong mà nàng biết đã mua một con lừa bình thường bị người ta lừa 50 linh thạch, sau đó còn không tìm người ta để gây sự, cuối cùng còn nghĩ mình đã học được cách chém giá. Vân Ma trong nguyên tác là kẻ thù không đội trời chung với Long Ngạo Thiên, không một ai biết thù hận này từ đâu mà ra, dường như hắn đã nhắm vào Long Ngạo Thiên không biết từ bao giờ. Nhưng Vân Chỉ Phong mà nàng biết sẽ gọi đại sư huynh Long Ngạo Thiên của nàng là Giang huynh đệ khi vui vẻ, và thầm khinh thường Giang Tịch vì đầu óc đơn giản khi không vui. Tình tiết trong nguyên tác cùng Vân Chỉ Phong mà Tống Nam Thời biết lần lượt hiện lên trong đầu nàng, Tống Nam Thời cảm thấy nguyên tác đang miêu tả một người mà nàng hoàn toàn không biết. Vân Chỉ Phong mà nàng biết đang bắt đầu làm nhiệm vụ để kiếm tiền, hắn thậm chí còn có mệnh vượng thê. Tống Nam Thời nghĩ đến hai chữ vượng thê này, tự nhiên cảm thấy tâm trí mình đã ổn định rồi, một hơi vọt tới trước cửa phòng Vân Chỉ Phong, gõ cửa, gõ một, hai lần, vậy mà không ai mở. Tống Nam Thời bắt đầu hơi thấp thỏm, sợ rằng nếu mình không nhìn hắn trong chốc lát, hắn quay đầu sẽ biến thành Vân Ma. Ngay vào lúc nàng đang suy nghĩ miên man, Chư Tụ ở căn phòng cách đó không xa thò đầu ra ngoài cửa sổ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, cực kỳ sốt sắng nói, sư muội, muội tìm Vân Chỉ Phong à? Tống Nam Thời, đúng rồi. Chư Tụ không biết nghĩ tới cái gì, rất hưng phấn, lập tức chỉ về phía phòng bếp, nói, tỷ thấy hắn đi đến phòng bếp, mau đi, mau đi. Tống Nam Thời xoay người phất tay, cảm ơn tỷ. Trên đường đi tới phòng bếp, Tống Nam Thời bình tĩnh lại, đột nhiên bật cười. Trong nguyên tác hiện tại phải là nhị sư tỷ Ngược Luyến Tình Thâm nào có tâm tư nhiều chuyện với nàng, Vân Chỉ Phong với ý chí kiếm tiền đầy đầu có thể đảo mắt biến thành Vân Ma à. Nàng sải bước đi về phía phòng bếp, thấy cửa phòng bếp đóng lại, theo bản năng duỗi tay đẩy cửa phòng ra. Sau đó đúng lúc đối mặt với Vân Chỉ Phong đang cầm một con dao phay trong tay, ánh sáng lạnh lẽo từ con dao phay sánh cùng ngọn nến lung linh trong bếp, tự nhiên có một loại ánh sáng chập chờn quỷ dị. Tống Nam Thời vừa nhớ đến biệt danh Vân Ma, suýt chút nữa cho rằng thật sự nhìn thấy kẻ sát nhân. Sau đó tầm mắt di chuyển xuống dưới, kẻ sát nhân mặc một cái tạp dề hoa, dưới tay hắn là củ cải đã được cắt lát mỏng. Nồi nước nóng bên cạnh vẫn còn nổi bọt lăng tăng. Hai người đối diện nhìn nhau qua làn hơi bay lên từ nồi. Tống Nam Thời quả thật còn sững sờ hơn cả khi mới vừa phát hiện ra hắn là vai ác trong nguyên tác, theo bản năng hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Vân Chỉ Phong cũng theo bản năng giơ bên tay không thái củ cải, chuẩn bị nấu canh củ cải, ngươi muốn ăn không? Tống Nam Thời càng ngốc hơn, ngươi còn biết nấu cơm, không phải trước kia hắn là đại thiếu gia sao? Vân Ma, trong nguyên tác, không, nhưng ta cảm thấy, nếu đã mở đầu một thời kỳ mới, bước tiếp theo phải giảm chi tiêu. Nói cách khác là tiết kiệm tiền. Tống Nam Thời, à, không biết tại sao, tất cả ý nghĩ trong đầu nàng đều biến mất khi hắn thái củ cải. Vân Chỉ Phong không biết nàng đột nhiên tới làm gì, lại hỏi, ngươi có muốn một chút củ cải không? Lúc này nước vừa hay sôi, Vân Chỉ Phong cầm đống củ cải được thái lộn xộn thả vào trong nước, sau đó cau mày tại chỗ tìm gia vị trong phòng bếp. Tống Nam Thời, ta cảm thấy không được. Vân Chỉ Phong nhìn nồi của mình rồi lại nhìn nàng, bảo đảm, trước lạ sau quen, ta sẽ luyện tập tay nghề thật thành thạo. Tống Nam Thời theo bản năng nghĩ, hắn là đại thiếu gia không biết nấu cơm, nhưng nàng đã nghèo từ nhỏ. Vì sống tạm nên làm được cơm không gây độc chết người là được, nhưng nếu hắn chủ động đề cập tới chuyện luyện tập tay nghề, như vậy về sau hai người, phi phi phi, hắn là vai ác trong nguyên tác, vai ác đó. Ngươi và hắn nói chuyện sau này cái gì, bây giờ chính sự quan trọng nhất, nhưng mà hắn còn có mệnh vượng thê, đầu óc Tống Nam Thời như bị chập mạch, vẫn là Vân Chỉ Phong vòng về chủ đề chính, Hắn nói, tại sao bây giờ ngươi lại đột nhiên tới đây, có chuyện quan trọng gì? Chuyện quan trọng, nhìn xem ngươi có bị biến thành vân ma hay không thì có tính là chuyện quan trọng không? Nhưng đương nhiên nàng không thể nói vậy, chẳng qua hiện giờ muốn tìm một chuyện quan trọng để nói. Nàng còn chưa chuẩn bị được. Tống Nam Thời im lặng một lát, bình tĩnh mở miệng, ngươi đoán xem, Vân Chỉ Phong. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Tống Nam Thời một lúc lâu, nhìn đến nỗi Tống Nam Thời không khỏi căng thẳng. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng, chẳng lẽ ngươi? Tống Nam Thời theo bản năng trở nên lo lắng. Vân Chỉ Phong tiếp tục, muốn nhận tiền thưởng hôm nay. Tống Nam Thời, đúng rồi, nàng bình tĩnh nói, ta chính là muốn tiền thưởng. Vân Chỉ Phong lộ ra vẻ mặt, quả nhiên là như thế. Hắn cũng mặc kệ canh củ cải của mình, tùy tiện cởi tạp về rồi đi ra ngoài theo nàng. Tống Nam Thời tự nhiên cảm thấy, khi người này cởi tạp về, trông cũng đẹp. Chính sự, chính sự. Tống Nam Thời bình tĩnh một chút thì thấy Vân Chỉ Phong lại bắt đầu lấy nhẫn trữ vật. Nàng lật đổ kết luận vừa rồi, cảm thấy rõ ràng là khi hắn bỏ tiền ra mới là đẹp trai nhất. Vân Chỉ Phong lấy một túi linh thạch ra, đưa qua, nhiệm vụ hôm nay ngươi đều giúp ta, cho nên vẫn theo quy tắc cũ, đây là một nửa tiền thưởng. Tống Nam Thời nhìn túi trữ vật hắn vừa giơ ra, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng khi nhận. Nói thật, ngoại trừ hỗ trợ mấy nhiệm vụ linh tinh ra, những việc khác thì nàng không làm gì. Nhưng nàng cúi đầu vừa thấy số lượng trong túi trữ vật, Tống Nam Thời bình tĩnh nhận lấy, cảm ơn. Nàng làm như hôm nay tới đây một chuyến chính là vì tìm hắn muốn một nửa số tiền thưởng, cầm linh thạch theo bản năng xoay người muốn chạy. Mới vừa xoay người đột nhiên nhớ tới, không đúng, nàng không phải thật sự tới lấy tiền. Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên xoay người, đi hai bước đến trước mặt Vân Chỉ Phong, vỗ vỗ bờ vai hắn nói, Vân Chỉ Phong, hiện giờ ngươi rất tốt, tiếp tục giữ vững. Vân Chỉ Phong chính là Vân Chỉ Phong, vân ma trong nguyên tác kia, không hợp với hắn. Tống Nam Thời dường như đã bình ổn tâm trí, bước chân rời đi cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng Vân Chỉ Phong lại hiểu sai, như vậy đã rất tốt rồi sao? Chẳng lẽ ý nàng là, thích mình tiếp tục nhận nhiệm vụ kiếm tiền? Vân Chỉ Phong nhìn bóng dáng nàng, như suy tư điều gì? Khi Tống Nam Thời trở về, nhị sư tỷ còn dựa vào cửa sổ, chốc chốc nhìn quyển sách trong tay mình, chốc chốc lại thăm dò nhìn ra ngoài, rất bận rộn. Khi nhìn thấy Tống Nam Thời, hai mắt nàng ấy sáng lên, cực kỳ hào hứng hỏi, sư muội, tìm thấy rồi sao? Tống Nam Thời liếc nhìn nàng ấy một cái, còn chưa thấy rõ vẻ mặt kỳ lạ của nàng ấy, đã thấy bìa quyển sách trong tay nàng ấy. Ma đầu bá đạo yêu ta, Tống Nam Thời, thật không hổ là nữ chính truyện theo đuổi trả giá đắt, đọc truyện cũng phải đặc sắc như vậy. Nhị sư tỷ đã nhận ra ánh mắt nàng, ngượng ngùng cười, nhanh chóng cất sách đi, giải thích, tỷ chỉ tùy tiện xem thôi. Tống Nam Thời mỉm cười. Nàng đang muốn đối phó với đầu óc nhiều chuyện của nhị sư tỷ thì đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Nhị sư tỷ của nàng sống lại, như vậy nàng ấy nhất định cũng nhận ra Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời như suy nghĩ điều gì. Nói thật ra thì nàng vẫn luôn không muốn nghiêm túc suy nghĩ chuyện nhị sư tỷ sống lại, bởi vì nàng cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn. Nguyên tắc là nguyên tắc, nhưng hiện giờ thế giới này là sản phẩm được ghép lại bởi ba cuốn tiểu thuyết, còn nàng là một người xuyên vào. Nếu nhị sư tỷ sống lại, Tống Nam Thời mà nàng ấy nhìn thấy ở kiếp trước là Tống Nam Thời cấu kết với vai ác ám hại đại sư huynh trong nguyên tác hay là nàng của hiện tại? Nếu là người ở vế đầu, tại sao nàng ấy không phát hiện ra Tống Nam Thời của hiện tại cùng với trước khi sống lại lại khác nhau một trời một vực chứ? Nếu như theo vế sau, Tống Nam Thời càng không muốn biết. Nàng là một thầy bói, nhưng nàng không muốn nghe số phận của mình từ miệng một người sống lại lần nữa. Còn nữa, nếu như sư tỷ của Tống Nam Thời ở kiếp trước cũng là nàng ấy, sao nàng ấy có thể để Vân Chỉ Phong trở thành vân ma? Tống Nam Thời rất muốn hỏi về chuyện sư tỷ của nàng ở kiếp trước, nhưng nàng không thể nói thẳng, tỷ đã sống lại lần nữa vậy tỷ nói cho muội biết về kiếp trước đi. Vì thế nàng im lặng một lát, bình tĩnh hỏi, tiểu thuyết mà sư tỷ vừa xem thế nào? Ma đầu bá đạo yêu ta, Vân Chỉ Phong trong nguyên tác cũng là ma đầu. Nói không chừng nàng ấy còn có thể nói bóng nói gió một số điều gì đó. Sau đó nàng nghe thấy chư tụ nói, muội nói cái này sao, rất hay. Tống Nam Thời dẫn dắt từng bước, vậy tỷ có ý kiến gì về trình độ của ma đầu không? Chư tụ không chút do dự, nam nữ chính là trời sinh một đôi. Tống Nam Thời, thôi vậy, hóa ra nhị sư tỷ này của nàng là đồ yêu đương mù quáng, hiện giờ đang tiến hóa thành ghép CP mù quáng. Tống Nam Thời không chút do dự, chào nhị sư tỷ, hẹn gặp lại nhị sư tỷ, mau mau chuồn thôi. Chư tụ lưu luyến không rời nhìn theo bóng nàng, cầm quyển sách lên đọc tiếp. Nàng ấy có một vài suy nghĩ giống Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong là ma đầu, nằm chính trong tiểu thuyết cũng là ma đầu. Nếu hiện giờ còn không thấy Vân Ma và sư muội của nàng ấy thành cặp đôi, vậy phải tìm ma đầu khác làm đối tượng thôi. Đây gọi là thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết sư tỷ mình đang muốn tạo tài liệu thay thế bữa ăn sau lưng mình, sau khi nàng trở về phòng thì sắp xếp lại mọi việc một lượt. Vân Ma, trong nguyên tắc chính là Vân Chỉ Phong, tám phần là ván đã đóng thuyền. Như vậy dựa vào tuyến thời gian trong nguyên tắc, lần đầu tiên khi nàng gặp Vân Chỉ Phong, có lẽ là khi Vân Chỉ Phong vừa mới bị gia tộc phản bội, bỏ trốn. Trong nguyên tắc không viết Vân Ma chạy trốn thế nào, dù sau đó cũng là sân nhà của Long Ngạo Thiên. Chỉ viết Vân Ma thoát chết trong gang tấc vài lần, sau khi tẩu hỏa nhập ma thì hóa ác. Đúng lúc, khi Tống Nam Thời gặp hắn, quả thật hắn đang bị trọng thương. Tống Nam Thời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tưởng tượng một chút, dựa vào trạng thái của hắn ngay lúc đó, nếu lại đụng phải một lượng lớn truy binh của Vân gia, vì chạy trốn mà hắn tăng cường tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải không có khả năng. À đúng rồi, nàng quả thật đã gặp phải truy binh của Vân gia ở Trấn Tiên Duyên, chẳng qua những truy binh đó đã bị nàng báo cáo chấp pháp đường bắt đi rồi. Hơn nữa trong bụng Lừa Huynh còn có Kỳ Lân Huyết Ngọc, nàng đưa theo Vân Chỉ Phong vào bí cảnh Bạch Ngô, khi hai người mắc kẹt trong bí cảnh bị sụp đổ. Nàng trời xui đất khiến đã bỏ Huyết Ngọc ra, vết thương của Vân Chỉ Phong đã ổn hơn phân nửa. Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới, ban đầu quẻ mà nàng tính cho Vân Chỉ Phong là quẻ chết. Nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh Bạch Ngô, quẻ tượng kia đã biến từ chết thành sống. Tim Tống Nam Thời đập thình thịch. Nàng không khỏi nghĩ, nhỡ đâu lúc ấy nàng không gặp Vân Chỉ Phong thì sao? Nàng không gặp được Vân Chỉ Phong thì sẽ không chú ý nhiều người khả nghi ở Trấn Tiên Duyên, không có chấp pháp đường ra tay. Truy binh của Vân gia càng có nhiều thời gian lục soát. Cho dù Vân Chỉ Phong thoát khỏi cuộc truy bắt, nhưng nàng nhớ rõ, sát thủ đầu tiên bọn họ bán vào nhà hỏa táng của nhị sư tỷ chính là tên đã nhận tiền thưởng để giết Vân Chỉ Phong. Gã đã phát hiện ra Vân Chỉ Phong, nếu Tống Nam Thời không đúng lúc đi qua, một khi Vân Chỉ Phong vận dụng linh lực đối phó với gã thì sẽ bị Vân gia phát hiện. Tống Nam Thời tính tới tính lui, đột nhiên cảm thấy, Vân Chỉ Phong trong nguyên tắc tẩu hỏa nhập ma, có lẽ chính là ở Trấn Tiên Duyên. Nhưng nàng đã gặp được hắn. Nàng gặp được hắn, nhúng tay vào chuyện của hắn, đúng lúc có Kỳ Lân Huyết Ngọc, sống sót trong gang tấc. May mà nàng gặp được hắn, Tống Nam Thời thở phào nhẹ nhõm. Cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện ra sau lưng nàng đã toát mồ hôi lạnh, nhưng không phải do nàng kinh hãi. Nàng chỉ cần nghĩ nếu như lúc trước mình không để ý những người khả nghi ở Trấn Tiên Duyên như vậy, nếu như khi nhìn thấy sát thủ kia đuổi giết Vân Chỉ Phong thì quay đầu rời đi, hiện tại có khả năng Vân Chỉ Phong chính là Vân Ma, nàng lập tức không nhìn được kinh hãi, chỉ kém một chút như vậy thôi. Tống Nam Thời dứt khoát nằm ngửa trên giường, không nhìn được thở phào nhẹ nhõm. May mắn là hiện tại Vân Chỉ Phong còn hầm canh trong bếp. Trong nguyên tác, sau khi Vân Ma tẩu hỏa nhập ma, có người nhìn thấy hắn diệt trừ Vân gia, toàn bộ Vân gia tan thương như lò sát sinh. Tống Nam Thời suy nghĩ, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng ra dáng vẻ Vân Chỉ Phong diệt môn. Bởi vì Vân Chỉ Phong mà nàng biết không phải người như vậy. Vân gia phản bội hắn, nhưng cho dù đã tới thành Trung Châu, hắn cũng chưa từng nói một lần về ân oán cá nhân của mình và Vân gia. Mà nay Vân gia bại trận, ngược lại tường vốn nên để mọi người đẩy, ngoài việc bồi thường tài sản Vân gia cho dân chúng Trung Châu thì hắn không làm chuyện gì khác. Vân Chỉ Phong mà nàng biết không cực đoan như vậy. Vậy Vân Ma nàng không biết sẽ cực đoan như vậy ư? Tẩu hỏa nhập ma sẽ khiến tính cách một người hoàn toàn thay đổi sao? Tống Nam Thời không biết, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới Ngung Điểu ở thành Trung Châu. Lần này bọn họ tới, Ngung Điểu đã có phần không chịu khống chế. Nếu như không có bọn họ trong nguyên tác, như vậy Ngung Điểu hoàn toàn mất khống chế. Vân gia chơi với lửa có ngày cháy còn cách bao xa. Tống Nam Thời không muốn bào chữa cho Vân Chỉ Phong trong nguyên tác, nhưng nàng cảm thấy không thể giải thích được việc diệt môn là Vân Chỉ Phong làm hay là Vân gia tự làm tự chịu, còn cần thảo luận thêm. Mà nếu như Vân gia trong nguyên tác thật sự bị Ngung Điểu giết, các thế gia khác ở Trung Châu vì che giấu bí mật Ngung Điểu, cái nồi diệt môn kia, sợ là chỉ có thể đội lên đầu Vân Chỉ Phong. Má nó! Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy, Vân Ma trong nguyên tác kia khá là thảm. Vào lúc này, bên ngoài có một tiếng vang lớn, Tống Nam Thời giật mình, vội vàng đứng dậy xem sao, mới vừa mở cửa thì thấy Diệp Lê Châu hô to gọi nhỏ, Vân Chỉ Phong nấu cơm làm nổ bếp rồi. Ngay lập tức, mọi người thò đầu ra. Mặt Vân Chỉ Phong dính đầy tro bụi, lạnh mặt đứng ở đằng sau Diệp Lê Châu, dấu chấm hỏi hiện lên đầy trán Tống Nam Thời, không thể nào tưởng tượng được sao hầm canh củ cải mà làm nổ bếp được. Lúc này, kẻ thu tiền, Diệp Tần Châu đã mau chóng đi ra, che ngực ho khan nói, Vân huynh, tiền tu sửa phòng bếp. Vân Chỉ Phong nhìn về phía Tống Nam Thời theo bản năng, có chút cẩn thận. Nếu là lúc trước, không chừng Tống Nam Thời muốn mắng hắn hai câu, nhưng hiện tại Tống Nam Thời cực kỳ khoan dung, có thể sống đã không tệ, thân thể và tinh thần khỏe mạnh sống càng tốt hơn, nhỡ đâu mắng hắn khiến hắn bị nhập ma thì làm sao giờ? Nàng phải bảo vệ tâm hồn yếu ớt của Vân Chỉ Phong, vì thế nàng dịu dàng nói, ngươi đừng lo lắng, sau đó nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Tần Châu, tu sửa thì tu sửa, chúng ta là người quen cũ, lấy rẻ một chút, ngay lập tức, mọi người đều choáng váng. Đây là Tống Nam Thời. Tống Nam Thời, ngươi bị sao vậy Tống Nam Thời? Vân Chỉ Phong càng ngốc hơn. Tống Nam Thời còn chê bai hắn phá của hôm qua đột nhiên dịu dàng như vậy. Vân Chỉ Phong cảm thấy sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của hắn thậm chí là có phải hắn bị bệnh nan y, không sống đến ngày mai hay không? Trong tiểu viện yên tĩnh, Vân Chỉ Phong cẩn thận nói, Tống Nam Thời, ngươi không mắng ta à? Tống Nam Thời cười nhẹ nhàng nói, tại sao ta phải mắng ngươi? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, thử làm đổ bình hoa bên cửa sổ. Choang, vỡ nát tan. Vẻ mặt Tống Nam Thời lập tức thay đổi. Nàng hít sâu một hơi, Vân Chỉ Phong. Có phải ngươi bị bệnh hay không? Vân Chỉ Phong thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng không khỏi vui mừng không xiết, tiểu viện yên tĩnh giống như sống lại một lần nữa. Diệp Tần Châu thậm chí nói, Tống Nam Thời vẫn bình thường. Thật tốt quá! Hôm nay ta vui, không cần đền tiền bình hoa này, Tống Nam Thời. Nàng hít sâu một hơi, ầm một tiếng đóng cửa sổ lại. Vào giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy cả cái tiểu viện này đều có bệnh. Còn bảo vệ tâm hồn yếu ớt của Vân Chỉ Phong gì chứ, tự hắn bảo vệ đi. Tống Nam Thời nổi giận đùng đùng nằm lên giường. Sau đó nàng nhớ tới, ủa? Có phải ban đầu nàng tính rời xa vai ác sống thọ và chết tại nhà không? Thôi, Vân Chỉ Phong là Vân Chỉ Phong, Vân Ma là Vân Ma, Vân Chỉ Phong đâu tính là vai ác, ngủ. Sau đó vào lúc ban đêm, nàng nằm mơ cả đêm, nội dung cảnh trong mơ là ma đầu bá đạo yêu ta. Vân Chỉ Phong trong mơ nhếch miệng cười với nàng, nữ nhân, ngươi đã hấp dẫn sự chú ý của ta. Trong chốc lát hắn lại điên cuồng hô to, ngươi cho rằng mình đang từ chối tình yêu của ai? Ngươi đang từ chối tình yêu của ma đầu đó, kinh khủng đến nỗi khiến Tống Nam Thời bị dọa tỉnh. Nàng uể oải đứng dậy đi trong viện, nhìn thấy Vân Chỉ Phong luyện kiếm. Nàng không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút, vẫn tốt, đang bình thường. Nếu Vân Chỉ Phong bình thường kia là ma đầu bá đạo thì sao? Rất lạ nha, muốn xem thử. Sau đó nàng đi qua, thấy Vân Chỉ Phong ngừng lại, nói, Vân Chỉ Phong, ngươi có thể cười một cái cho ta xem không? Cười, một cái. Vân Chỉ Phong hoàn toàn mờ mịt, Tống Nam Thời coi như mặt hắn lộ ra một nụ cười nhếch mép tiêu chuẩn. Cứ như vậy, Vân Chỉ Phong, hắn giơ tay sờ sờ trán Tống Nam Thời với vẻ mặt sầu lo. Tống Nam Thời lập tức ngây người, lại nghe thấy hắn lẩm bẩm, cũng không phải sốt, tại sao lại ván đầu thế? Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong dùng thực lực của mình chứng minh, tâm hồn hắn không hề yếu ớt, sẽ không tự dưng hóa ác. Hắn cũng dùng thực lực của mình chứng minh, không phải ma đầu nào cũng thích cười nhếch mép. Sau khi yêu cầu cười nhếch mép của nàng năm lần bảy lượt bị từ chối, Tống Nam Thời không thể không ngượng ngùng mà thừa nhận. Tưởng tượng đến ma đầu thì theo bản năng nghĩ đến nụ cười nhếch mép quả thật là hơi rập khuôn. Vân Chỉ Phong chính là ma đầu nhẹ nhàng, sảng khoái đập tan khuôn khổ như vậy. Hắn còn rất nghiêm túc nhìn Tống Nam Thời, giọng điệu khá lo lắng, ta thật sự không cười như vậy. Nhưng mà ngươi, Tống Nam Thời, có thể đừng để khóe miệng cong lên như vậy không? Ngươi thật sự không cần đi khám y tu à? Ngươi không phải sợ tốn tiền, để ta trả cho, Tống Nam Thời. Nàng thu lại nụ cười bên miệng, khuôn mặt vô cảm, ngươi đang nói ta có bệnh, vẻ mặt rất có lực uy hiếp, rõ ràng là ăn mắng, ai ngờ biểu cảm Vân Chỉ Phong lại giãn ra, thậm chí giọng điệu còn nhẹ nhàng, nói, đương nhiên không phải, nhưng nếu ngươi muốn mắng thì cứ tiếp tục mắng đi. Mắng chửi người rất tốt, có lợi cho thể xác và tinh thần, Tống Nam Thời, thôi xong rồi. Tuy rằng ma đầu này không thích cười nhếch mép, nhưng hình như là một tên biến thái thích được hành hạ. Vẻ mặt Tống Nam Thời trở nên phức tạp, tuy rằng Vân Chỉ Phong bị nghi là tên biến thái, nhưng nàng cũng không thể mặc kệ hắn. Mặc dù sau ngày hôm qua phân tích, nàng xác định Vân Chỉ Phong bởi vì nàng xen vào chuyện của người khác, tránh khỏi vận mệnh bị người gia tộc đuổi giết mà hóa ác nhập ma. Trên đời này chưa chắc còn có Vân Ma, nhưng Tống Nam Thời không hề xem thường uy lực của cốt truyện chút nào. Hoặc là nói, nàng thân là một quẻ sư, sẽ không xem thường sức mạnh của vận mệnh, vì Vân Chỉ Phong, cũng vì tương lai tu chân giới đừng để xuất hiện một ma đầu cười nhếch mép chán ngán, Tống Nam Thời cảm thấy vẫn cần chú ý Vân Chỉ Phong một chút. Ví dụ như, nếu trong nguyên tắc hắn và đại sư huynh là kẻ thù không đội trời chung, như vậy ở hiện thực, nàng nhất định phải nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt cho hai người bọn họ. Vì thế không tới hai ngày, Tống Nam Thời đi tìm đại sư huynh, muốn mời hắn cùng đi đến Vạn Sự Đường nhận nhiệm vụ. Thật ra trước khi Tống Nam Thời đưa ra quyết định này còn có chút do dự, dù sao Giang Tịch là Nam Chính Long Ngạo Thiên, còn Long Ngạo Thiên, ra cửa một chuyến đều có thể vượt qua ba đợt vả mặt trong cốt truyện. Tống Nam Thời rất sợ sau khi không có chuyện khác liên lụy, thuộc tính Long Ngạo Thiên của Giang Tịch lại bắt đầu bùng phát. Nhưng nàng lại nghĩ, cảm thấy nếu mình đã quyết định không thể rập khuôn Vân Chỉ Phong với ma đầu trong nguyên tác, vậy đương nhiên không thể rập khuôn với Long Ngạo Thiên. Sau khi Tống Nam Thời tự thuyết phục bản thân một lúc, nàng tìm thấy đại sư huynh trên phố, hắn đang tuần tra xem có còn sót ngung điểu trà trộn vào đám người trong thành hay không. Nàng tiến lên muốn chào hỏi, nhưng mà nàng còn chưa kịp đi đến đã thấy khi đại sư huynh đang dựa vào thói quen quan sát phán đoán xem người qua đường có phải ngung điểu hay không, bởi vì nhìn chằm chằm một nam tu một lúc lâu, đã chọc giận đối phương. Nam tu kia tiến lên nắm cổ áo Giang Tịch, Giang Tịch lách mình một cái, hắn ta nắm hụt, ngay lập tức càng bực bội hơn, tức giận nói, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy, có phải khinh thường ta hay không? Giang Tịch ăn ngay nói thật, không có. Nam tu kia càng giận, được lắm. Ngươi còn gạt ta? Giang Tịch im lặng một lát, chỉ có thể nói, được rồi, ta đây chính là khinh thường ngươi. Nam tu càng giận, muốn xử đẹp Giang Tịch, Giang Tịch lập tức phản kích, tùy tiện xử lý hắn ta. Cuộc chiến này giống như vả mặt, Tống Nam Thời trực tiếp thấy mà choáng váng, nhưng những người khác không mù. Bên cạnh thậm chí còn có khách qua đường giáp, nhiệt tình giải thích nói, vị huynh đài này đang dùng trọng kiếm. Ngoại trừ kiếm thánh đại nhân ngàn năm trước, tu chân giới hiện giờ thế mà còn có tu sĩ dùng trọng kiếm giỏi vậy. Chẳng lẽ huynh đài này có quan hệ với kiếm thánh sao? Long Ngạo Thiên trong miệng người qua đường giáp khủng bố như vậy, hắn còn thuận miệng nói gốc gác đại sư huynh. Tống Nam Thời choáng váng cả người, lại nhớ đến nỗi sợ bị Long Ngạo Thiên chi phối lúc đầu. Cuối cùng nàng cũng biết cốt truyện Long Ngạo Thiên ra khỏi nhà một chuyến là có thể gặp phải ba đợt vả mặt là như thế nào. Vừa rồi còn nói không được rập khuôn, hiện giờ, Long Ngạo Thiên đã khắc sâu khuôn mẫu cho nàng bằng chính sức mạnh của mình. Bên kia, Giang Tịch nhanh chóng vượt qua cốt truyện vả mặt hôm nay, rất nhanh phát hiện ra Tống Nam Thời, chủ động đi tới, nói, sư muội. Làm sao vậy? Tống Nam Thời im lặng một lát, chung quy cảm thấy vẫn không thể bỏ dở nửa chừng, nói, đại sư huynh, ngày mai có muốn cùng đến Vạn Sự Đường nhận nhiệm vụ với chúng ta không? Đại sư huynh đương nhiên vui vẻ đồng ý. Tống Nam Thời rời đi với vẻ mặt phức tạp, chỉ cảm thấy mình thật sự đã hy sinh vì Vân Chỉ Phong quá nhiều. Khi Tống Nam Thời đi rồi, Giang Tịch gãi đầu nghi hoặc nói, tại sao đột nhiên Tam sư muội lại nghĩ tới ta? Liễu lão đầu xông ra, lười biếng, chắc là sợ ngươi móc meo. Giang Tịch thấy cuối cùng ông ấy cũng ra, lo lắng nói, Liễu lão đầu, ông không sao chứ? Liễu lão đầu thổi râu trừng mắt, ta có thể có chuyện gì? Giang Tịch giải thích, chỉ là thấy mấy ngày nay ông vẫn luôn ở trong ngọc bội không ra. Liễu lão đầu phất phất tay, ngủ thôi. Giang Tịch nghi hoặc, ngủ mấy ngày như vậy, tại sao ông vẫn không có tinh thần? Liễu lão đầu uể oải, nếu ngươi gặp ác mộng mấy ngày liền, ngươi cũng không có tinh thần. Giang Tịch, ác mộng? Liễu lão đầu ngáp một cái, không có gì, đại khái là mấy ngày nay thấy nhiều quẻ sư, mơ thấy người bạn quẻ sư đã giết ta trước kia. Giang Tịch im lặng một lát, trịnh trọng nói, ta không biết ông ta còn sống hay không, nhưng nếu ông ta còn ở nhân thế, ta sẽ tự tay giết ông ta để báo thù cho ông. Vẻ mặt Liễu lão đầu hốt hoảng một lúc lâu, cuối cùng ông hùng hổ nói, có khi hắn ta đã thịt nát xương tan rồi. Ông đây phải xui xẻo mấy đời mới bị người như vậy đâm sau lưng. Giang Tịch thấy ông ấy hùng hổ khôi phục lại sức sống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tới ngày hôm sau, Vân Chỉ Phong chờ Tống Nam Thời cùng ra ngoài nhận nhiệm vụ theo thường lệ. Vẻ mặt hắn sung sướng, nỗi niềm chờ mong ngập tràn cõi lòng. Cho dù hai ngày qua tu sĩ Vạn Sự Đường đều thấy có cảm giác nguy cơ bởi sự chơi trội của hắn thì cũng bắt đầu tranh đua, tiền cũng không dễ kiếm như vậy, nhưng hắn vẫn mong chờ cùng ra ngoài với Tống Nam Thời. Chỉ cần ở cạnh nàng một mình, cho dù là bôn ba một ngày, hắn cũng cảm thấy đó là việc tốt. Hắn mang theo tâm trạng mong đợi, chờ thấy Tống Nam Thời. Sau đó thì thấy Tống Nam Thời của hắn nói cười cười, sống vai đi cùng Giang Tịch, Vân Chỉ Phong. Mộng đẹp ở một mình bên nhau đã tan vỡ trong giây lát. Hắn vô cảm nhìn Giang Tịch, đúng lúc này Giang Tịch cũng nhìn qua, hào hứng nói, Vân huynh, Vân Chỉ Phong, hắn cảm thấy mình không thể trở thành một nam nhân ghen tuông linh tinh, không thể để Tống Nam Thời cảm thấy gò bó, cũng không thể can thiệp vào mối quan hệ của Tống Nam Thời với người khác. Hơn nữa, có khi Giang Tịch chỉ trùng hợp ra ngoài cùng với Tống Nam Thời thôi thì sao? Sau đó hắn nghe thấy Giang Tịch vui sướng nói, hôm nay ta đi cùng các ngươi tới Vạn Sự Đường làm nhiệm vụ. Lần đầu tiên ta làm việc này, đành nhờ Vân huynh chỉ bảo. Vân Chỉ Phong, hy vọng cuối cùng cũng tan tành. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Giang Tịch, ngươi muốn đi cùng chúng ta? Giang Tịch, đúng vậy, đúng vậy. Vân Chỉ Phong không nói gì. Trước đây hắn không có cảm nhận đặc biệt gì với Giang Tịch, chỉ coi hắn là sư huynh của Tống Nam Thời. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy, Giang Tịch này, cho dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Vân Chỉ Phong, bắt đầu mang thù. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết Vân Chỉ Phong vốn không mang thù gì với Giang Tịch, bởi vì một hành động của nàng đã mau chóng trở mặt thành thù. Nàng chỉ cảm thấy sau khi giúp mối quan hệ của Vân Chỉ Phong và Giang Tịch trở nên tốt hơn thì Vân Chỉ Phong cách xa việc hóa ác thêm một bước. Mình đúng là tiểu thiên tài. Vì thế nàng vui sướng nói, luôn là hai người chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ với nhau cũng không có gì vui, thứ tốt đương nhiên là phải chia sẻ với mọi người. Ngươi xem, đại sư huynh rất trượng nghĩa, ta vừa bảo là đi luôn. Vân Chỉ Phong chỉ nghe một câu trước, làm nhiệm vụ với hắn, không có gì vui. Hắn mím môi, bắt đầu nghĩ lại tại sao mình lại khiến Tống Nam Thời cảm thấy không thú vị. Nhưng hắn cảm thấy, điều này đương nhiên không thể trách Tống Nam Thời. Nàng chỉ nói cảm nhận của mình thôi. Cho nên suy nghĩ lại về bản thân xong, hắn lại nhìn về phía Giang Tịch, tiến độ trở mặt thành thù cộng một. Giang Tịch bị hắn nhìn, sống lưng phát lạnh, yên lặng nói thầm với Liễu lão đầu, tại sao ta cảm thấy ánh mắt Vân huynh nhìn ta là lạ. Tuy rằng Liễu lão đầu không biết nguyên nhân, nhưng liếc mắt một cái đã nhận ra vòng tròn của mấy người trẻ tuổi này, thấy Giang Tịch còn ngây ngốc không hiểu, cũng không nhắc nhở, cố ý nói, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi nhìn ánh mắt hắn mà xem, rất thân thiện đấy. Giang Tịch lại nhìn đôi mắt kia, Vân Chỉ Phong lạnh lẽo nhìn lại, Giang Tịch, hắn che giấu lương tâm, đúng vậy, rất thân thiện, Liễu lão đầu, ha ha ha ha ha, Tống Nam Thời bị cười ha ha như vậy, cũng không biết ông lão kia ha ha cái gì, chỉ cảm thấy mình gây tội lớn, đúng là nàng đã trả giá rất nhiều vì Vân Chỉ Phong, suốt đường đi Giang Tịch bị Vân Chỉ Phong vô cảm nhìn chằm chằm, cũng cảm thấy gây tội lớn, Vân Chỉ Phong càng không cần phải nói, ba người đều có ông tâm tư riêng đi đến vạn sự đường. Chỉ cảm thấy đường đi rất dài, khiến cho thể xác và tinh thần bọn họ đều mệt, thật vất vả mới tới vạn sự đường, Tống Nam Thời lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, đi đi đi, nhận nhiệm vụ, nhưng mà ba người còn chưa đi vào, đã bị loạt âm thanh ồn ào hấp dẫn, không khỏi nhìn qua, chỉ thấy một đám người mặc đồ đệ tử môn phái chậm rãi đi qua trước cửa vạn sự đường, đi về đúng hướng Tiên Minh đang đóng quân hiện giờ, bên cạnh có người nói, lần này là đệ tử Vạn Pháp Tông, xa như vậy mà cũng tới. Ba người liếc mắt nhìn nhau, chuyện thành Trung Châu đã được lan truyền nhiều ngày ở tu chân giới đã bình yên rất nhiều năm, tai họa như vậy không xem như việc nhỏ, sau khi Tiên Minh truyền tin ra, quả thật đã khiến toàn bộ tu chân giới chấn động, vì thế đã nhiều ngày qua, rất nhiều tông môn thế gia đều lục tục tới thành Trung Châu, có một số là được Tiên Minh mời tới cùng xử lý việc thành Trung Châu, cũng có người chủ động tới đây hỏi thăm tin tức, rất náo nhiệt, chờ đến khi đệ tử Vạn Pháp Tông đi qua. Giang Tịch mới không nhìn được hỏi, tại sao Vô Lượng Tông chúng ta không tới, Tống Nam Thời thuận miệng nói, chắc là tránh hiềm nghi, Giang Tịch khó hiểu, chuyện thành Trung Châu đâu liên quan tới Vô Lượng Tông, sao bọn họ phải tránh hiềm nghi, Tống Nam Thời kiên nhẫn giải thích, bởi vì chúng ta chính là người đã phơi bày chuyện này ra, chuyện thành Trung Châu đã không còn là bí mật, những người khác đương nhiên cũng có cách để biết người đào chuyện này ra chính là một đám đệ tử Vô Lượng Tông cùng một tên kỳ lân, Tử Vân Gia. Tuy rằng xung quanh Tống Nam Thời có một đám nhân vật chính, nhưng hiện tại những nhân vật chính đó vẫn là đám tiểu lâu la trong mắt những cao thủ khác, bọn họ đương nhiên sẽ không cố ý nhớ tên, có thể để bọn họ nhớ kỹ có lẽ cũng chỉ có một kỳ lân tử. Nhưng bọn họ biết nhóm người này là đệ tử Vô Lượng Tông, đệ tử Vô Lượng Tông chen vào chuyện này, nếu Vô Lượng Tông chạy tới, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi mấy chuyện mà đệ tử làm có phải do Vô Lượng Tông sai khiến đằng sau không, do đó thầm bàn luận Vô Lượng Tông bọn họ. Nhưng cũng không thể không tới, dù sao Vô Lượng Tông cũng trong danh sách mời của Tiên Minh, là một đại tông lớn mạnh, mời ngươi tới cùng giải quyết cục diện rối rắm, không tới thì là cố tình, chỉ có thể khoan thai tới muộn, tốt nhất là đến cuối cùng. Giang Tịch nghe mớ rắc rối này thì đau đầu, hắn chỉ có thể xoa trán nói, cũng không biết vị trưởng lão, phong chủ nào dẫn người đến. Chưởng môn có đến không? Tống Nam Thời thuận miệng nói, chưởng môn đương nhiên là ở lại trấn Vô Lượng Tông, nào có dễ dàng đi ra ngoài. Chắc là sẽ để một vị phong chủ qua đây, ba người thuận miệng nói xong, quay đầu đi vào vạn sự đường nhận nhiệm vụ. Sau đó Tống Nam Thời phát hiện, sau khi trải qua mấy ngày chơi trội, những tu sĩ thường xuyên nhận nhiệm vụ ở vạn sự đường bị Vân Chỉ Phong tạo nên cảm giác căng thẳng mãnh liệt, sôi nổi bắt đầu tự giác tranh đấu. Hiệu quả là đến bây giờ nhiệm vụ không dễ nhận cho lắm, ba người tìm một lúc lâu, mới tìm thấy mấy nhiệm vụ có thể làm. Tống Nam Thời nhớ tới ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ kiếm tiền thì không khỏi thổn thức, xem ra lại phải tìm thấy một công việc khác kiếm tiền rồi. Vân Chỉ Phong thấy nàng không quá hào hứng, suy nghĩ một lát, nói, thật ra có một nhiệm vụ, chắc người khác không nhận, hai người không hẹn mà cùng hỏi, việc gì? Vân Chỉ Phong làm bộ không thấy Giang Tịch, nói với Tống Nam Thời, đi theo ta. Sau đó bọn họ đi tới nhà của tu sĩ muốn tìm kiếm người luyện tập cùng hai hôm trước. Tu sĩ kia vừa thấy Vân Chỉ Phong, rất nghiêm túc, ngươi đến rồi. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt gật đầu, bắt đầu đi. Giang Tịch còn chưa kịp phản ứng lại bắt đầu cái gì, đã thấy Vân Chỉ Phong bắt đầu đánh người, đao thật kiếm thật, từng đòn chém vào thịt. Giang Tịch cực kỳ khiếp sợ, đây không phải người đăng nhiệm vụ à? Tống Nam Thời gật đầu, đúng vậy, hắn treo giải tìm người đánh hắn. Giang Tịch, hắn nhìn không hiểu nhưng vẫn rất sốc. Hơn nữa nhìn thấy tư thế đánh người thuần thục của Vân Chỉ Phong, không hiểu sao Giang Tịch lại lạnh người. Chuyến đi vạn sự đường mạo hiểm lại kích thích này cuối cùng cũng kết thúc. Tới ngày hôm sau, Giang Tịch nhất quyết không muốn đi theo Tống Nam Thời ra ngoài. Tống Nam Thời không khuyên được hắn, thở ngắn than dài, chỉ có thể đổ lỗi có lẽ tính cách Vân Chỉ Phong và Giang Tịch trời sinh không hợp, không khỏi cảm thán sức mạnh của số mệnh. Nhưng thật ra mấy ngày này tâm trạng của Vân Chỉ Phong đều rất tốt, không có nhiệm vụ. Bọn họ bèn hỗ trợ cuộc sống của những người dân gặp nạn trong thành, vào núi tìm kiếm những con ngung điểu có khả năng chạy thoát. Cứ bận rộn như vậy hơn 10 ngày, các tu sĩ trong thành Trung Châu đến rồi đi, người Vô Lượng Tông cuối cùng cũng khoan thai tới muộn. Mà người dẫn nhóm đi ra ngoài cũng đã được mọi người đoán trước. Phong chủ Lan Trạch Phong của Vô Lượng Tông, Ân Bất Quy, nghe thấy tin tức này, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều nhìn về phía Chư Tụ. Nhưng vẻ mặt Chư Tụ lại rất bình tĩnh, không phải giả vờ bình tĩnh, mà là sự bình tĩnh xuất phát từ nội tâm, không có sự phức tạp xen lẫn oán hận khi nhìn thấy sư tôn lúc mới vừa sống lại, cũng không có sự bất an khi quyết tâm sống một cuộc sống bình thường. Dường như người mà nàng ấy thấy không phải người dây dưa với mình nửa đời người, mà là sư tôn có mối quan hệ tốt. Nàng ấy nói, đi thôi, phải đi bái kiến sư tôn. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Nam Thời nhìn nàng ấy, thở phào nhẹ nhõm trước. Nàng không biết sư tôn nghĩ thế nào nhưng nhị sư tỷ đã không thèm để ý. Như vậy cũng tốt. Nàng đứng dậy muốn ra ngoài, nhưng không đợi bọn họ nhúc nhích, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Tống Nam Thời nói mời vào theo bản năng, thì thấy cửa lập tức bị đẩy ra. Người đứng ngoài cửa chính là Ân Bất Quy. Mọi người lập tức sửng sốt, vẫn là Chư Tụ nói trước, sư tôn. Những người khác vội vàng hoàn hồn, nói, sư tôn. Ân Bất Quy không nói chuyện, bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, ánh mắt quét qua mọi người. Khi tầm mắt dừng trên người Chư Tụ, y dừng một chút theo bản năng, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt. Lúc này y mới nói, không cần hành lễ, y dừng một chút, lại nói, ta mới xuất quan, nghe nói các ngươi làm nên chuyện ở thành Trung Châu. Y chần chờ một lát, ngập ngừng nói thêm, làm rất tốt, lần này, các đệ tử đều trợn tròn mắt. Đây là sư tôn của bọn họ. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn, người nàng thấy vẫn có khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt không dính chút bụi, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó khang khác trên người Ân Bất Quy. Chư Tụ nhìn y một lát, đột nhiên nói, các ngươi đi về trước đi. Ta sẽ bẩm báo chuyện thành Trung Châu với sư tôn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tống Nam Thời nói đầu tiên, nghe sư tỷ. Nàng đứng dậy rời đi, những người còn lại lập tức đuổi theo. Vân Chỉ Phong đi theo cạnh nàng, truyền âm, lần này sư tôn ngươi bế quan xong, rất khác so với khi ta nhìn thấy lúc trước. Tống Nam Thời hỏi lại, khác nhau ở đâu? Vân Chỉ Phong suy nghĩ, tâm tình ổn chút, hắn dừng một chút. Nói thêm, cũng giống một người sống. Tống Nam Thời không khỏi thất thần. Nàng không nhìn ra được tâm tình y ổn nhưng nàng cũng cảm thấy y giống một người sống. Mà không giống khuôn mẫu, sư tôn lạnh lùng ở chuyện theo đuổi trả giá đắt không dính chút bụi bẩn trong mắt. Bọn Tống Nam Thời đi rồi, Chư Tụ thật sự nghiêm túc bẩm báo chuyện thành Trung Châu. Nàng nói rất nghiêm túc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Ân Bất Quy cũng nghe rất nghiêm túc. Đến khi nàng ấy nói xong, khi ngẩng đầu, Ân Bất Quy im lặng một lát, khẽ nói. Đây là trời đất rộng lớn mà nàng nói muốn nhìn à? Chư Tụ dừng một chút, nói, đúng vậy. Ân Bất Quy lại nói, nàng cảm thấy hứng thú sao? Chư Tụ nghĩ đến con đường này của mình, không khỏi bật cười, ta rất hứng thú. Ân Bất Quy nhìn nàng cười, không nói chuyện một lúc lâu. Chư Tụ nói, nếu sư tôn không có việc gì để nói, ta đây. Chư Tụ y đột nhiên nói, vi sư, xin lỗi nàng. Chư Tụ ngẩn người, trong nháy mắt, trong lòng dâng lên nỗi chua xót đau khổ chôn giấu hai đời qua. Một câu xin lỗi này, nàng ấy đã đợi hai kiếp người. Nàng ấy vẫn luôn nói với bản thân, đời trước thật ra đều là một mình nàng ấy tình nguyện, sư tôn cho nàng ấy một mạng, cuối cùng tự bản thân mình đánh mất, không ai xin lỗi ai. Nhưng giờ phút này, nàng ấy biết được, mình vẫn muốn hỏi một câu, kiếp trước rõ ràng đã tốt, tại sao ngài lại không tới? Có một tầng hơi nước dày đặc trước mắt nàng ấy nhưng rất nhanh đã tiêu tan. Nàng ấy đột nhiên cảm thấy, như vậy là đủ rồi, dừng ở đây thôi. Nàng ấy nói khẽ, đời này sư tôn không cần xin lỗi ta. Nàng ấy xoay người rời đi. Đằng sau, có hai đệ tử Vô Lượng Tông vội vàng đi tới, nhìn thấy Ân Bất Quy thì nói, kiếm tôn, mọi người đã đi suốt một đêm, đang muốn hỏi kiếm tôn đặt chân ở đâu. Tại sao kiếm tôn lại tới đây? Chư tụ không quay đầu lại. Ân Bất Quy cũng nói, trở về thôi. Hai người xoay người đi hai hướng khác nhau. Trên đường trở về, chư tụ nhìn thấy Tống Nam Thời ngồi ở trước cửa sổ của mình đùa nghịch mệnh bàn. Nàng ấy đột nhiên dừng lại, nói, sư muội, muội tin vào số mệnh không? Tống Nam Thời ngẩng đầu, chưa nói tin hay không tin, chỉ nói, muốn muội tính một quẻ cho tỷ không? Chư tụ theo bản năng muốn lấy tiền ra. Tống Nam Thời vung tay lên, nói, miễn phí. Sau đó nàng bắt đầu gieo quẻ. Nàng tính rất nghiêm túc, không hề qua loa chút nào. Quẻ tốt, nàng xem một cái thì bật cười. Nàng nói, quãng đường còn lại của sư tỷ không một gợn sóng, bình an vui vẻ. Đây là cuộc sống mà chư tụ chưa bao giờ có ở đời trước. Chư tụ nói nhỏ, vậy cảm ơn sư muội. Tống Nam Thời thấy thế còn bí mật nói thêm, lại nói thêm cho tỷ một câu. Chư tụ, cái gì? Tống Nam Thời, tình cảm tới muộn còn rẻ hơn cỏ, sư tỷ giỏi lắm. Chư tụ bật cười. Tống Nam Thời thò ra ngoài cửa sổ, duỗi tay xoa đầu sư tỷ mình. Nàng dịu dàng hiếm có nói, sư tỷ, trở về ngủ một giấc thật ngon đi. Lúc này, chư tụ đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Nàng ấy khẽ nói, được. Tống Nam Thời nhìn theo sư tỷ rời đi, xoay người trở lại giường, một lúc lâu sau vẫn chưa ngủ được. Vào lúc này, đột nhiên cảm thấy hơi nhớ sư lão đầu phiền phức. Nàng suy nghĩ một lát, trực tiếp xé phù truyền tin, muốn quấy rầy giấc ngủ của sư lão đầu. Phù truyền tin được kết nối rất nhanh, nhưng đó không phải là giọng nói tức muốn học máu của sư lão đầu mà là câu trả lời tự động được ghi sẵn của ông ấy. Tiểu lão nhân về quê cúng bái, có việc gì cũng đừng quấy rầy. Tống Nam Thời ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới, tính toán thời gian hiện giờ chắc là thời điểm sư lão đầu cúng bái hàng năm. 13 đồ đệ của sư lão đầu đã chết, nhưng không chôn ở Vô Lượng Tông mà chôn ở quê mình, thời điểm này mỗi năm ông ấy đều sẽ tự cúng bái. Tống Nam Thời tự nhiên có chút phiền muộn. Mà đúng lúc này, phù truyền tin của mình ngược lại vang lên. Là ai truyền tin cho nàng? Tống Nam Thời vốn tưởng là tin nhắn rác, ai ngờ vừa thấy thì sửng sốt. Người truyền tin này đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc, chính là người tỷ muội Hợp Hoang Tông bối rối không biết mình nên chọn 7 lần một đêm với sư huynh, hay một lần cả một đêm với sư đệ khi nàng bày sạp ở Trấn Tiên Duyên. Nàng ta nói hai sư huynh sư đệ của mình đánh ghen nhau rồi mất tích, muốn nhờ Tống Nam Thời qua đó tìm kiếm tung tích của họ. Giá cả. Tầm mắt Tống Nam Thời di chuyển xuống. 5 vạn. Tống Nam Thời ngồi dậy trong cơn hấp hối, mở cửa hướng về phía Vân Chỉ Phong, hét to, Vân Chỉ Phong. Ngươi giỏi quá. Ngươi chính là thần của ta, tài vận với mệnh vượng thê quả thật không phải hư danh. Đàn còn nghe động, bỏ mồi vội bay. Các phòng bốn phía sôi nổi mở đèn lên. Nhị sư tỷ là người mở mắt đầu tiên, lập tức không còn mệt, tinh thần tràn trề. Thế này ai mà còn nghỉ ngơi được chứ? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 15 phút sau, phòng Tống Nam Thời, cho nên thật ra chỉ là muội nhận được nhiệm vụ ủy thác từ một người quen cũ, nhất thời kích động mới gào giọng như vậy, nhị sư tỷ thất vọng hỏi, đầu Tống Nam Thời đầy dấu chấm hỏi, hả? Không thì sao? Mọi người cảm thấy muội còn kích động vì chuyện gì khác nữa à? Nàng nói rất hợp lý, nhị sư tỷ cùng nàng đối diện nhìn nhau, một người tràn đầy nghi hoặc. Một người thì tràn ngập sự thất vọng. Nàng ấy còn nghĩ gì vậy? Hóa ra không phải do việc kia. Vẻ mặt chư tụ lập tức trở nên tẻ nhạt, vô thức được nhìn về phía Vân Chỉ Phong vừa rồi nhìn như bình tĩnh nhưng lại lao ra khỏi phòng nhanh nhất. Những người khác cũng theo bản năng nhìn qua. Vân Chỉ Phong, hắn lạnh mặt, các ngươi nhìn ta làm gì? Mọi người vội vã rời tầm mắt, ho khan, nhìn trời. Tống Nam Thời nhìn thấy không khỏi híp mắt, cảm thấy không đúng. Bọn họ tích cực vậy. Tống Nam Thời còn tưởng rằng bọn họ cũng thèm linh thạch giống nàng chứ, xem ra không phải. Nàng đột nhiên hỏi, nếu không các ngươi nghĩ cái gì, tiểu sư muội kém thông minh nhất, theo bản năng đáp, chúng ta còn tưởng rằng sư tỷ. Khụ khụ khụ khụ, nhị sư tỷ ho khan kịch liệt khiến tiểu sư muội giật mình ngừng nói, theo bản năng ôm chặt con thỏ trong lòng. Ánh mắt Tống Nam Thời đảo qua thái tử yêu tộc đang trợn trắng mắt, dừng trên người nhị sư tỷ, mặt vô cảm, sư tỷ bị cảm lạnh à, nhị sư tỷ. À đúng đúng đúng, có lẽ là bị Diệp Tần Châu lây bệnh rồi. Diệp Tần Châu chuyên ho khan, nhị sư tỷ lại khụ một tiếng, hỏi ra nghi vấn của mọi người, chỉ là tỷ thắc mắc, sư muội nhận được nhiệm vụ nên hào hứng, tại sao lại kêu tên Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời? Nàng có thể nói mình đột nhiên gặp vận may tốt như vậy, hoài nghi là do số mệnh của Vân Chỉ Phong phát huy sao? Nàng chỉ có thể mỉm cười nói, muội chỉ muốn tìm một người để chia sẻ niềm vui một chút thôi. Nhị sư tỷ, người đầu tiên nàng nghĩ đến để chia sẻ niềm vui chính là hắn. Nàng rất yêu hắn, bọn họ là thật. Nhị sư tỷ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói, tỷ đây không có việc gì. Sư muội, muội vui là được. Tống Nam Thời, tại sao nàng lại cảm thấy giống như càng có chuyện vậy? Tống Nam Thời theo bản năng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, khuôn mặt Vân Chỉ Phong không biết đã bình tĩnh hơn từ khi nào, thấy nàng nhìn qua thì hỏi Tống Nam Thời câu hỏi quan trọng nhất, tiền nhận nhiệm vụ là bao nhiêu, hắn nói đúng trọng điểm. Tống Nam Thời vừa nghe đã cảm thấy, quả nhiên vẫn là Vân Chỉ Phong biết nói chuyện, đây mới là điểm cần chú ý. Mấy người các ngươi chú ý lung tung vào toàn những điều kỳ quái gì vậy? Vẻ mặt Tống Nam Thời cũng không khỏi bình ổn hơn, giơ một bàn tay năm ngón lên. Mặt Vân Chỉ Phong bất động, 5.000, Tống Nam Thời mỉm cười, 5.000, Vân Chỉ Phong, hắn không khỏi nghiêm túc hơn, cùng Tống Nam Thời liếc nhau. Bên cạnh, Giang Tịch bừng tỉnh nói, à, hóa ra Tam sư muội đang xem xét có muốn đi hay không à, sư muội đã nghĩ kỹ chưa? Hai người Tống Nam Thời cùng Vân Chỉ Phong trăm miệng một lời, không hề có chút chần chờ nào, đi. Nhất định phải đi, việc này còn cần xem xét. Giang Tịch, hai người này thật giống, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.